Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, trong trí nhớ sạp hàng nhỏ. Biên Thụy thấy Mạc Xanh phụ mẫu muốn đi đi chợ, thế là hỏi một cái Mạc Xanh, hỏi hắn muốn hay không đi. Ai biết tiểu tử này đối đi chợ một chút hứng thú đều không có. Thế là Biên Thụy đành phải mình cùng cha mẹ của hắn cùng đi. Lái xe hơi ra khỏi Sơn Cốc Khẩu, nhanh đến thị trấn thượng thời điểm liền cảm nhận được ngày lễ bầu không khí. Cách thị trấn vào cửa còn có hơn 100 mét, đại lộ hai bên liền đậu đầy to to nhỏ nhỏ lại treo các nơi bảng số xe cá nhân. Náo nhiệt như vậy nha. Mẫu thân của Mạc Xanh vui vẻ nhìn qua ngoài cửa sổ người đi đường. Vui vẻ nói, Biên Thụy nói, chờ đi vào ngươi mới biết được cái gì gọi là nhiều người. Cũng chính là Minh Châu 10 năm hội chùa có thể cùng lúc này đuôi tập so. Đương nhiên, Minh Châu bên kia quy mô phải lớn nhiều. Bên này địa phương nhỏ, bình thường không có nhiều người như vậy. Đều là nhanh bên ngoài làm công trở về. Phụ thân của Mạc Xanh nói, bên này ra ngoài làm công rất nhiều người. Đại đa số đều tại Giang Nam cái này một mảnh. Vì lẽ đó trở về cơ hồ đều là lái xe hơi. Vừa đến Tết Xuân đuôi tập bên này tất cả đều là xe. Đi, chúng ta cũng đừng đi về phía trước. Lại hướng phía trước đến lúc đó nghĩ ra được liền không dễ dàng. Mặc dù nói bên này rời tập còn có chút khoảng cách. Bất quá hôm nay mua đồ vật đều không phải cái gì nặng. Cùng lắm thì cố cái tiểu xe kéo tốt. Biên Thụy nói tắt lửa. Đem bầy ở phanh lại tay cầm bên cạnh chìa khóa xe rời khỏi Mạc Xanh phụ thân trước mặt. Ngươi cầm đi, ta hiện tại cái này túi cạn vô cùng. Không tốt trang thứ này, phụ thân của Mạc Xanh vỗ một cái y phục của mình túi. Mạc Xanh phụ thân hôm nay mặc là nhất kiện áo jacket. Áo không có túi, quần đến là có túi, nhưng là quần tương đối cực kỳ, cơ hồ tương đương kéo căng tại trên đùi. Bên trong nếu là trang cái chìa khóa vậy khẳng định không thoải mái. Biên Thụy cũng không nhiều lời trực tiếp cầm chìa khóa xuống xe. Chờ lấy tất cả mọi người ra xe sau đã khóa xe mang theo hai người bọn hắn hướng tập thượng đi. Cứ như vậy chừng 100 thước con đường. Hai người kia là tràn đầy phấn khởi, gặp được người ta đuổi ngỗng. Hai người bọn họ đều muốn hỏi hai câu. Nhìn Biên Thụy trong lòng trực nhạc a, đến thị trấn lối vào chỗ, hai người liền có chút đi không được đường. Bởi vì ở chỗ này có người bày cái đài, trên đài chính diễn một trận kịch võ. Biên Thụy cũng không phải lão xem trò vui, không biết cái này diễn chính là cái nào một màn. Bất quá là đánh nhau đùa giỡn. Phía trên diễn phấn khích, phía dưới nhìn cũng náo nhiệt. Biên Thụy thấy hai vị này hào hứng cao như vậy, thế là liền không có thúc bọn họ, mà là đi theo đứng ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn trên đài một đám võ sinh tại lật bổ nhào, đùa nghịch hoa thương. Tốt, phụ thân của Mạc Xanh giống lên nhất cuống họng, làm Biên Thụy không khỏi ghé mắt thầm nghĩ, thật nhìn minh bạch. Ngay tại Biên Thụy hoài nghi phụ thân của Mạc Xanh đối với quốc túy thưởng thức năng lực thường đợi, một cái 20 tuổi cô nương trong tay nâng đĩa đi vào trong đám người. Đây là lấy thưởng, xem trò vui thời điểm rất nhiều người, nhưng là bên này lấy thưởng vừa ra tới, lập tức rời đi 1/3. Cầm khay cô nương tựa hồ đối với trường hợp như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Nụ cười trên mặt không giảm chút nào, không ngừng nói cát tường lời nói. Bất quá phần lớn người vẫn là lưu lại, cho cái nhất khối năm khối. Có cũng một số người sẽ mượn cái này sức lực trêu chọc hai lần tiểu cô nương. Trêu chọc về trêu chọc động thủ người đến là không có. Đối với tiểu cô nương lấy thưởng, Biên Thụy cảm thấy rất để người thoải mái. Biên Thụy nói như vậy cũng không phải là bởi vì lấy thưởng chính là tiểu cô nương, mà là tiểu cô nương đối với khách nhân thái độ, giống như là có ít người lấy thưởng hắn sẽ dùng lời oán ngươi. Có lúc liền chuyển công mắng ngươi, ngươi nếu là đi chính là con rùa cái gì, dùng lời đỉnh lấy ngươi bỏ tiền. Biên Thụy rất chán ghét dạng này. Có lẽ là người mưu sinh chi đạo, có ít người cũng vô lại xem kịch nghe lời, vốn không muốn bỏ tiền cũng không phải đồ vật. Nhưng Biên Thụy chính là phiền dạng này lấy tiền. Chúc ngài vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc, không nhiều biết công phu. Cô nương liền đi tới Biên Thụy ba người trước mặt. Biên Thụy bên này chính móc túi đâu. Phụ thân của Mạc Xanh trực tiếp lấy ra một trương tiền, dòng giã 100 khối bỏ vào cô nương khay trong. Diễn rất tuyệt, phụ thân của Mạc Xanh nói. Cô nương xem xét, sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía trên đài đám người nói ra. Vị tiên sinh này khen thưởng 100 khối. Khuếch đại gia diễn tốt. Nói xong hướng về phía phụ thân của Mạc Xanh hơi gấp một cái yêu. Tạ ơn tiên sinh. Biên Thụy bên này rút một cái túi. Nguyên bản chuẩn bị ít cho một chút, ai biết trong túi tất cả đều là 100, liền không có tiền lẻ. Thế là Biên Thụy cũng cho 100. Biên Thụy bên này cho là mình là hào phóng, để Biên Thụy không nghĩ tới chính là mẫu thân của Mạc Xanh trực tiếp cho 200 khối. Theo Biên Thụy ba người bên này thu 400 khối. Trên đài võ sinh môn lật ra sức hơn khí. Nhưng là người chung quanh nhìn Biên Thụy ba tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Hiện tại 100 khối là không tính là cái gì. Mời người một bữa cơm đều không đủ. Nhưng là tại nông thôn tập thượng khen thưởng hát vở kịch, vậy coi như là đại thủ bút. Cũng may Biên Thụy cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào mình. Về phần thu được đông đảo ánh mắt cảm thụ như thế nào, Biên Thụy đã sớm không xem ra gì. Cưỡi quốc lộ đại sư trên đường thu thập ánh mắt, nhưng so sánh cái này nhiều hơn. Lại nhìn không sai biệt lắm 5-6 phút. Biên Thụy lôi kéo hai người rời đi. Cái này đùa giỡn hát vẫn có chút tiêu chuẩn. Thật sự là nghĩ không ra. Hiện tại hí khúc thế mà luân lạc tới đầu đường hát rong. Ai, trà đạp đồ tốt a, phụ thân của Mạc Xanh một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Biên Thụy đối với hí khúc những vật này cũng không có gì đặc biệt chú ý cảm giác. Cũng không tin cái đồ chơi này nếu là không ai thích người Trung Quốc thì thế nào thế nào. A, mau nhìn, bên kia có bán đường nhân, mẫu thân của Mạc Xanh đột nhiên nói. Biên Thụy hướng tay nàng chỉ phương hướng nhìn một cái. Ven đường thật có cái bán đường nhân. Hơn nữa còn là kiểu cũ làm bằng gỗ gánh. Rất có niên đại cảm giác. Làm đường nhân cũng là lão nhân. Cái cằm giữ lại một sợi hoa dâm râu ria. Sạp hàng cùng lão nhân quản lý đều thật sạch sẽ. Nông thôn tượng lão nhân dạng này niên kỷ lão đầu, rất nhiều đều lôi thôi lếch thếch. Người bình thường đến gần thời điểm đều có thể nghe ra lão đầu mùi trên người. Cũng liên tục xưng lão nhân vị. Nhưng vị lão nhân này trong trong ngoài ngoài đều quản lý thật sạch sẽ. Râu ria cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Ba người đi tới, phát hiện lão nhân hiện tại chính chuyên tâm tưới chế lấy một con chuột. Rót sau khi đi ra, lão nhân còn lấy ra một cái cùng loại hồ ống dẫn khí nén tử đồng dạng đồ vật. Tại chuột mạch cột phía dưới đánh 2 lần, lập tức chuột bụng liền tròn. Theo lão nhân mấy lần nhào nặn sau, nguyên bản bằng phẳng chuột lập tức liền lập thể. Biên Thụy lúc này phát hiện hai người này theo hai lão ngoan đồng. Nhìn thấy làm đường nhân cũng là đầy mắt sạch sẽ. Nếu là dạng này một đường xem tiếp đi, không biết nhìn thấy mấy giờ đâu. Thế là Biên Thụy há miệng nói ra. Các người chậm rãi đi dạo, ta đi đem đồ vật cho mua. Nếu như chúng ta không gặp được, như vậy 2 cái giờ sau, chúng ta tại xe bên kia tập hợp. Dù sao 2 cái cũng là người lớn, không có khả năng xuất hiện bị lừa gạt tình huống như thế nào. Tối đa cũng chính là gặp được 1-2 cái kẻ trộm, tổn thất một điểm tài vật cái gì. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định để chính hai người này chạy đáp. Mình trước tiên đem muốn mua đồ vật cho mua. Biên Thụy bên này thầm nghĩ ta cho các ngươi lưu 2 giờ tổng đã đủ rồi. Được, vậy ngươi làm việc của ngươi đi. Chúng ta bên này chậm rãi đi dạo. phụ thân của Mạc Xanh ánh mắt liền không có theo đường nhân bày ra rời. Biên Thụy thấy, cười lắc đầu theo đám người đi lên phía trước, rất mau tìm đến mua nguyên bảo nến địa phương bắt đầu mua sắm. Án lấy mẫu thân cho tờ đơn mua, mỗi mua tề đồng dạng Biên Thụy ngay tại tờ đơn thượng đánh cái câu. Bỏ ra không sai biệt lắm một cái giờ, Biên Thụy liền đem tờ đơn thượng tất cả mọi thứ cho mua đủ. Ngồi trên xe đợi một hồi, không gặp Mạc Xanh phụ mẫu sớm trở về. Biên Thụy nhìn một chút biểu còn có một cái giờ, thế là quyết định đi tìm bọn họ đi. Toi công ngồi xổm ở trên xe một cái giờ, Biên Thụy cũng không có phần này kiên nhẫn. Nhất là bây giờ điện thoại đã nhanh không có điện tình huống dưới. Cũng không thể đem chiếc xe đánh lấy phát hỏa, vẻn vẹn vì sạc điện cho điện thoại di động đi. Một lần nữa đóng cửa xe lại, Biên Thụy lại cùng đám người hướng trong trấn đi. Vào phiên chợ, không có đi mấy bước Biên Thụy phát hiện, mình muốn tìm người thật là quá khó. Phiên chợ điểm dùng chính là trên trấn đường phố chính. Bình thường nhìn có chút hẹp đường bốn làn xe, bây giờ bị người nhất chật ních, người cũng không cách nào nhìn thấy người đối diện. Tuy nói dùng mò kim đáy biển để hình dung tìm người khó khăn có chút quá, nhưng là khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Thế là dứt khoát Biên Thụy cũng bắt đầu chậm rãi đi dạo. Muốn chờ không sai biệt lắm một chút đi thẳng đến bên cạnh xe cùng hai người gặp mặt. Này, đi một chút nhìn một chút lạc, mới ra nồi đậu hũ quyển, ngài cũng đừng bỏ qua. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, lập tức hứng thú, bởi vì hắn nhận ra nhà này lão bản. Mình trước kia tại huyện thành lúc đi học, mỗi một lần về nhà hoặc là đi trường học, đang chờ xe thời điểm đều sẽ tới thượng một cái đậu hũ quyển. Trước kia nhà này tại trấn tiểu học cổng có cái cửa hàng nhỏ từ. Về sau Biên Thụy lên đại học năm thứ nhất trở về tiểu học rời đi. Nhà này cửa hàng cũng liền đi theo dọn đi rồi. Thế mà tại tập thượng lại để cho Biên Thụy gặp. Thế là Biên Thụy lập tức gạt ra đám người. Đi tới cạnh gian hàng Biên. Lão bản, đến lục cái đậu hũ quyển. Một bát súp cay, Biên Thụy ngồi xuống. Há miệng báo ra trước kia mình ăn đồ ăn lúc phân lượng. Lão bản tự nhiên không có khả năng nhận biết Biên Thụy. Cái này lão gần 10 nhiều năm trôi qua. Nhiều như vậy khách nhân hắn chỗ nào có thể nhớ ở. Bất quá khách nhân tới cửa lão bản tự nhiên là nở nụ cười. Súp cay muốn hay không thêm giấm? Ít thêm một chút giấm. Nhiều hơn một điểm bột tiêu cay, Biên Thụy nói. Lão bản rất nhanh dùng đĩa cho Biên Thụy kẹp tới lục cái sắc đậu hũ quyển. Đồng thời cho Biên Thụy lên một bát súp cay. Biên Thụy đầu tiên là kẹp một cái đậu hũ quyển mà đặt ở miệng trong cắn một cái. Vẫn là ban đầu hương vị, lại hút trượt một ngụm súp cay. Hương vị cũng không có làm sao thay đổi. Thứ này muốn nói ăn ngon cái kia chưa nói tới. Biên Thụy hiện tại tay nghề tăng thêm dùng tài liệu làm ra so vị lão bản này làm ăn ngon nhiều. Nhưng đây đối với Biên Thụy đến nói ăn không phải thứ gì, mà là hồi ức. Hướng lão trên mặt bàn một tòa, ăn ngay lúc đó đồ ăn, lập tức ném một cái ném mười mấy tuổi thời điểm hồi ức đi theo lưu tâm đầu não biển. Sự tình trước kia như là tiểu bức tranh được in thu nhỏ lại giống như tại Biên Thụy trong đầu không. Ngừng trải qua, bỏ ra 5-6 phút, Biên Thụy đã ăn xong đồ vật, rút khăn tay trà sát một cái miệng. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hết thảy 12 khối, đậu hũ quyển nhất khối ngày mồng 1 tháng 5 cái, súp cay 3 khối, lão bản một mặt thu thập bát đũa một mặt hướng về phía Biên Thụy nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.